Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1208, chương 1209, Vũ Văn Thuật cái chết. Thượng, thiên hạ đại loạn, thật sự rối loạn, Vũ Văn Thuật chết rồi. Thật đã chết rồi, chết như thế nào? Các đại thế gia môn phiệt gia chủ nhìn trong tay mật báo. Đều là cau mày. Ánh mắt lộ ra vẻ trầm tư. Vũ Văn Thuật chết rồi. Chết không có dấu hiệu nào. Cũng không ai biết Vũ Văn Thuật là chết như thế nào. Phảng phất như là một cái kinh thiên phích lịch xẹt qua đại tùy. Rung động đại tùy vô số giang sơn. Vũ Văn Thuật chết như thế nào? Lý gia phụ tử thương nghị xong trác quận sự tình phía sau. Một bên Lý Thần Thông nói. Có một việc không biết nên không nên nói. Lý Uyên cùng Lý Kiến Thành đều là đồng loạt nhìn về. Phía Lý Thần Thông, mới gặp Lý Thần Thông sắc mặt do dự nói. Thiên hạ môn phiệt vô số. Đều lấy tứ đại môn phiệt dẫn đầu. Độc cô cái văn này chút năm vẫn không gặp sinh động. Đúng là không thành vấn đề. Nhưng Vũ Văn Phiệt nhưng không thể không đề phòng. Vũ Văn Thuật thường bầu bạn bệ hạ tả hữu, chính là bệ hạ phụ tá đắc lực, như hơi thêm lời gièm pha. Ta Lý Phiệt rất nhiều khổ công đều uổng phí, giống như là lần trước chúng ta mưu tính bên phải lũng 13 quận. Kém một chút bị Vũ Văn Thuật cho quấy tung, trong tứ đại môn Phiệt chỉ có Vũ Văn Phiệt có thể cùng ta Lý Phiệt chống lại. Vũ Văn Thành Đô chính là ngư câu la đệ tử. Một thân tu vi võ đạo cực kỳ cường hãn, tuy rằng không hẳn có thể bì kịp được Huyền Phách, nhưng cũng có linh trí tại người. Điểm này tuyệt đối không phải Huyền Phách có thể so với. Như ngày sau thiên hạ đại loạn, này hai cha con bỗng nhiên nổi lên, mang thiên tử lấy lệnh chư hầu. Ta Lý Phiệt sợ là sẽ phải nằm ở bất lợi nơi. Nghe xong lời này, Lý Uyên ánh mắt lấp lóe. Nhị đệ nếu mở miệng, nghĩ đến là kế sách tốt mang ra. Thiên tử trên thuyền lớn Dương Quảng ngồi ngay ngắn ở bên trong khoang thuyền. Một đôi mắt âm trầm nhìn trước mắt tấu chương. Hồi lâu quá sau mới thả ra trong tay văn chương. Người nói phàn tử cái là Vũ Văn Thuật hại chết. Có thể có bằng chứng. Dương Quảng cúi đầu mắt nhìn xuống dưới chân Lý Uyên. Bệ hạ, thiên hạ vô số cao thủ. Nhưng nếu nói có thể một kiếm chém giết phàn tử cái, gọi không hề có chút sức chống đỡ, chỉ có lác đác mấy người. Lý Uyên sắc mặt ngưng trọng nói, đệ nhất chính là tọa trấn trác quận Trương Chân Nhân Trương Bách Nhân. Thứ hai chính là Trương Chân Nhân bên người hai vị trí đạo cảnh giới thích khách. Thứ ba chính là hạ quan trong nhà tiểu nhi Huyền Phách. Thứ yếu chính là bệ hạ thiên bảo tướng quân Vũ Văn Hóa Cập. Xá này mọi người, mặc dù là có thể chém giết gặp thần, cũng cần ở 3 năm chiêu trong đó. Dĩ nhiên, đột quyết chờ phía Bắc Trường Thành cường giả không tính. Hạ quan sở dĩ nói là Vũ Văn Thành Đô âm thầm ra tay. Có 3 lý do, Lý Uyên một đôi mắt nhìn Dương Quảng. 1. Trở lên cường giả khắp nơi. Ngoại trừ Vũ Văn Thành Đô ở ngoài, mọi người đều có không có mặt chứng minh. Thứ hai, Vũ Văn Thành Đô trong vòng 3 ngày bắt được hung thủ. Chính là một vị trong chốn giang hồ đạo tặc, tu vi gặp thần cũng không đủ. Làm sao giết chết được phàn tử cái lão tướng quân? Vũ Văn Thành Đô rõ ràng là lừa gạt bệ hạ, liên quan với cái kia đạo tặc dòng họ. Cuộc đời hạ quan đều đã đệ trình cho bệ hạ. Thứ ba, hạ quan hoài nghi Vũ Văn Thành Đô phụ tử lòng mang ý đồ xấu. Bệ hạ vẫn cần nhiều hơn phòng bị. Lúc trước Nhạn Môn quan đại kiếp nạn, Vũ Văn Thuật không có ý tốt. Bệ hạ hơi hồi tưởng một lần liền có thể biết. Dương Quảng một đôi mắt nhìn về phía Lý Uyên. Thẳng canh chừng Lý Uyên tê cả da đầu. Lúc nãy thu về ánh mắt. Sau đó một đôi mắt nhìn về phía Lệch Đường. Thành Đô, đi ra đi. Sấp, sấp, sấp. Một loạt tiếng bước chân vang lên. Vũ Văn Thành Đô sắc mặt âm trầm đi ra, cũng không thèm nhìn tới Lý Uyên, trực tiếp ngã quỵ ở mặt đất. Bệ hạ, gia phụ oan uổng, tiểu nhân oan uổng a. Nhìn đi ra Vũ Văn Thành Đô, Lý Uyên nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng âm thầm khiếp sợ. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Bệ hạ, này, Lý Uyên trong lòng ý nghĩ chuyển động, sau lưng nói người nói xấu bị tóm lấy, tử thù đã kết hạ, chẳng bằng trực tiếp xé rách thể diện. Bệ hạ, hạ quan nói những câu là thật, kính xin bệ hạ phán đoán rõ ràng, tuyệt đối không thể giáo gian nịnh mê hoặc tai mắt. Lý Uyên, ngươi dám nói xấu ta? Vũ Văn Thành Đô trong mắt sát cơ lộ. Ha ha, bằng chứng như núi, bệ hạ tự có đoạn tuyệt. Lý Uyên trong mắt tràn đầy trào phúng. Nếu xé rách thể diện, cái kia liền trực tiếp động thủ được rồi. Bệ hạ, Vũ Văn Thành Đô nói, ngươi ngày ấy đi nơi nào? Dương Quảng cúi đầu nhìn Vũ Văn Thành Đô. Ngày ấy Vũ Văn Thành Đô xin nghỉ không có đang làm nhiệm vụ. Cái này cũng là một cái to lớn điểm đáng ngờ. Có câu nói thật tốt không khéo không thành sách. Nhưng một mực sự tình tự đuổi kịp đúng lúc như vậy. Bệ hạ, ngày ấy hạ quan cùng Đường Quốc Công cùng nhau. Vũ Văn Thành Đô vội vàng nói. Đúng là cùng với Lý Uyên. Ngày ấy Lý Uyên tự mình đến nhà vì là nhạn môn quan việc bồi tội. Chỉ là ai đều không hề nghĩ tới. Lại trùng hợp xảy ra chuyện như vậy. Còn bị Lý Uyên cắn một cái ở. Nói bậy, ta khi nào ở cùng với ngươi? Ngươi nếu nói ở cùng với ta. Vậy ngươi đúng là nói một chút chúng ta ngày ấy cùng nhau làm cái gì? Lý Uyên tên khẩu phủ nhận. Vũ Văn Thành Đô dám nói mình cùng Lý Uyên vội vàng thương nghị nhạn môn quan hại chết thiên tử sự. Tình sao? Hạ quan cùng Lý Đại Nhân uống rượu có kỹ nữ hầu. Kính xin bệ hạ minh xét. Vũ Văn Thành Đô vội vã tìm một mượn cớ đường tắc quá khứ. Lão phu cao hơn ngươi đồng lứa. Sao lại hạ mình hàng đắt không để ý bối phận cùng ngươi uống rượu có kỹ nữ hầu? Lý Uyên ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường. Hả? Dương Quảng nghi ngờ nhìn về phía Vũ Văn Thành Đô. Này ngược lại là sự thực. Từ xưa tới nay bối phận phân chia nhưng là nghiêm cẩn hết sức. Bệ hạ, thần oan uổng. Thần oan uổng a, nguy cấp bên dưới. Vũ Văn Thành Đô không tìm được mượn cớ. Chỉ có thể không ngừng kêu oan. Ai? Dương Quảng thở dài một hơi. Một đôi mắt sâu sắc nhìn Vũ Văn Thành Đô, đón Dương Quảng mắt, Vũ Văn Thành Đô trong lòng hoảng loạn, cũng không biết nên làm gì biện giải, chỉ là nói, hạ quan oan uổng, hạ quan oan uổng, hai người ngươi trước tiên lui hạ, tuyên Vũ Văn Thuật vào điện một thuật. Dương Quảng lời nói âm trầm, Lý Uyên bất đắc dĩ nhìn Dương Quảng một chút, xoay người thối lui ra khỏi đại điện. Ánh mắt lộ ra một vệt âm trầm, sát cơ ở không ngừng ấp ủ. Hừ, Lý Uyên ngươi đừng hòng nói xấu ta. Ta chính là bệ hạ gần người hộ vệ, thời khắc bảo vệ bệ hạ an nguy. Nếu không như vậy còn không nghe được ngươi kẻ này ăn nói linh tinh ngậm máu phun người, Vũ Văn. Thành Đô theo sát sau lưng Lý Uyên, song quyền nắm chặt con mắt sung huyết, trong mắt sát cơ lưu chuyển. Hừ, Lý Uyên lạnh lùng hừ một cái, vùng tay áo một cái xoay người rời đi. Gặp được Lý Uyên đi xa, Vũ Văn Thành Đô cười lạnh nói, Lý Phiệt ngày thật tốt chấm dứt, nhạn môn quan trước ngươi xếp đặt đoàn người một cái, bây giờ càng chỗ hiểm yếu ta, cuối cùng sẽ có một ngày gọi ngươi Lý ra cả nhà chết hết. Trong đại điện Dương Quảng lạnh lùng nở, nụ cười, Vũ Văn Phiệt. Vừa vặn nhân cơ hội suy yếu Vũ Văn Phiệt sức mạnh. Cho ta Dương gia chuẩn bị kỹ càng cơ hội. Lý Uyên nếu chủ động tiến tới góp mặt. Vậy coi như không trách trẫm. Không lâu lắm Vũ Văn Thuật sắc mặt trắng bệch đi tới đại điện. Trực tiếp ngã nhào xuống đất. Bệ hạ, cái kia Lý Uyên ngậm máu phun người. Lòng mang ý đồ xấu. bệ hạ không nên dễ tin Lý Uyên lời gièm pha, kính xin bệ hạ minh xét a. Dương Quảng sắc mặt âm trầm nhìn Vũ Văn Thuật, trong tay quét qua mặt bàn, công văn đã rơi ở Vũ Văn Thuật trước người. Chính ngươi cực kỳ xem một chút đi. Trước chấm không phải là không có cho quá Thành Đô cơ hội. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.